Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, cùng kỳ. Cũng không phải là huyễn cảnh, là thật, a, thao thao bất tuyệt kể ra Uông Lang sửng sốt một chút mới tiêu hóa Đường Huyền Minh. Đối với phát sinh ở thời không bên trong đại chiến, hắn bản năng bên trên là không nguyện ý tin tưởng. Đang nghe lịch sử lão sư giảng bài thời điểm hắn phần lớn đều là xem như thần thoại tới nghe. Cũng chỉ những thứ này kỳ văn dị sự nhớ kỹ tương đối lao. Bởi vì hắn cảm thấy những này cố sự rất có ý tứ. Lịch sử lão sư biên đứng lên cũng rất tra tấn người. Những này ngươi sẽ không hiểu. Đường Huyền Minh không có ý định giải thích thêm cái gì. Xác định bí cảnh bên trong có cực đoan cấp cao võ lực. Rất có thể thu hoạch được tiếp xuống tất cả cấp độ phương pháp tu hành về sau. Hắn đã cảm thấy lần này đi vào ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường là đến đúng rồi. Dẫn đường cho ta, ta muốn đi ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm. Ở nơi đó ta sẽ chết. Ta chỉ là một cái nghĩ hoàng lục trọng cạn bã a. Tại Đường Huyền Minh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Uông Lang đem còn lại một nửa lời nói nuốt về trong bụng. Ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Đồng thời tỉ mỉ giải thích nói. Ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm bình thường đều là nhân tộc cùng yêu tộc cạnh tranh kịch liệt. Nhất chỗ, nhân hoàng cùng yêu hoàng truyền thừa kích thích vô số người. Lần này hư hư thực thực có thuần huyết tam túc kim ô xuất hiện trên chiến trường. Tất nhiên sẽ dẫn bảo toàn bộ chiến trường. Uông Lang hy vọng thông qua cái này một loạt tin tức để cái này thần bí khó lường tu la sát thần. Một lần nữa suy tính một chút chiến trường trung tâm nhất mức độ nguy hiểm. Lại phát hiện Đường Huyền Minh không hề bận tâm. Lấy tu la sát thần thực đủ sức để tung hoành toàn bộ chiến trường. Nhưng chỗ mấu chốt cũng không tại chiến trường này. Mà bên ngoài chiến trường đông đảo cường giả, yêu hoàng trực hệ huyết mạch xuất hiện tại ma quỷ bình nguyên. Mang ý nữa yêu tộc vị kia nhân vật đáng sợ nhất cũng xuất hiện tại phụ cận. A, đáng chết, tu la sát thần sinh ra tại bên trong chiến trường. Cũng không biết ra giới đông đảo tin tức, ý thức được điểm này về sau. Uông Lang cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn mà nói. Ma quỷ hình nguyên bên trong cường giả nhiều nhất mạnh hơn ta gấp 10. Ân, gấp 100 lần. Bị Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua về sau. Uông Lang quả quyết đổi giọng. Cái kia cũng không phải cường đại cỡ nào. Các ngươi nhỏ yếu như vậy. Chủ yếu là cường giả không có cách nào tiến vào nơi này. Tất cả cường giả đều vây quanh ở ma quỷ bình nguyên bên ngoài. Cái kia cũng có thể băng sơn liệt địa cường giả, nếu là ở đây giết chóc quá nhiều. Uông Lang ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn cùng lấy Đường Huyền Minh xâm nhập ma quỷ bình nguyên trung tâm. Đến lúc đó tu la sát thần đại phát đem nhân tộc yêu tộc cao cấp nhất một đám thanh niên. Nhân vật tất cả đều giết, liền thật chọc thủng trời. A, nơi này có một đầu tiểu xa. Uông Lang còn chuẩn bị tận tình khuyên bảo khuyên bên trên một khuyên. Liền gặp được trước mặt cái kia sát thần cấp bậc nhân vật từ trước mặt trong một cái sơn động túm. Ra một đầu ước chừng mà hài nhi cánh tay phẩm chất cái đuôi. Cái này cái đuôi hình dạng làm sao quen thuộc như vậy. Còn không chờ hắn hồi tưởng. Liền gặp được Đường Huyền Minh hai tay phát lực. Hô ha. Mấy triệu cân lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Cái kia một đầu ngắn ngủi cái đuôi thế mà không có đứt đoạn. Ngược lại là trước mặt sơn phong phát ra kịch liệt tiếng thét. Băng một tiếng vỡ thành hai mảnh. Uông Lang há to miệng. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Nhỏ bắp chân lại một lần bắt đầu run. Kia là một đầu cùng sơn phong cao quái vật. Ngoại hình giống như là một con to lớn lão hổ. Trên thân lại mọc ra gai vị. Bình thường da lông trên lưng còn có một đôi kỳ lạ cánh. Kỳ lạ nhất là cái mông của hắn đằng sau có một đầu giống như rắn cái đuôi. Đường Huyền Minh chính là dắt lấy đầu kia cái đuôi. đem đầu này cường đại hung thú từ trong động quật túm ra. Gâu, đầu này cường đại mãnh thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Vốn nên uy thế 10 phần, nhưng lại phát ra chó gọi bình thường thanh âm, để Đường Huyền Minh sững sờ một chút, mà tại bên cạnh hắn Uông Lang đã một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, so nhìn thấy Đường Huyền Minh lúc còn đau thương hơn, thậm chí từ bỏ chạy trốn dự định, run rẩy thét lên, Cùng Kỳ, đây là Cùng Kỳ, chúng ta xong, đây là một đầu thời kỳ toàn thịnh ở vào đồ thần cấp độ hung thú. Uông Lang tại kêu rên, quả thực không muốn nói chuyện, hắn không nghĩ tới vận khí của hắn sẽ như vậy lưng. Ma quỷ bình nguyên bên trong nhân tộc cùng yêu tộc âm hồn lẫn nhau hỗn hợp. Nhưng ở loại này ở vào nhân tộc hậu phương lĩnh vực. Trên lý luận không nên sẽ xuất hiện yêu tộc bên trong cường đại chủng tộc. Chứ đừng nói chi là Cùng Kỳ loại này đỉnh tiêm hung thú. Ma quỷ bình nguyên bên trong duy nhất nguy hiểm chính là gặp được không cùng chủng tộc cường đại. Tồn tại cùng một chủng tộc ở giữa. Cường đại tàn niệm sẽ đem thần thông công pháp truyền thừa cho bọn hắn đời sau. Mà không cùng chủng tộc ở giữa gặp được chỉ có một cái tình huống. Không chết không thôi, vạn năm trước đó, chiến đấu đến thời khắc đỉnh cao nhất, chỗ có tồn tại thân thể tại nghịch chuyển thời không quá trình bên trong đều băng liệt. Chỉ có trong đầu nhất là khuấy động ý niệm mới có thể đủ bảo tích chữ tới. Mà yêu tộc trong óc nhất là khuấy động ý niệm, trừ bọn hắn bản thân cường đại nhất thần thông bên ngoài. Chính là đối với nhân tộc vĩnh không tiêu diệt cừu hận. Uông Lang tại nguyên chỗ hét thảm nửa ngày, sau đó lại phát hiện cường đại cùng kỳ hung thú đối với hắn ngược sát vẫn luôn không có bắt đầu. Hắn sững sờ một chút mới nhớ tới. Bên cạnh hắn đi theo có thể không là trong nhân tộc thanh niên một đời nhân vật đứng đầu, mà là đản sinh tại ma quỷ bình nguyên tu la sát thần. Nắm giữ vô tận truyền kỳ cùng huyết tinh sắc thái khủng bố tồn tại. Đối với hắn mà nói không có thể ngang hàng tồn tại. Đối với tu la sát thần đến nói lại không phải như thế. Đông, toàn bộ đại địa đều giống như đang run rẩy. Uông Lang mí mắt nhảy loạn, nhìn xem cái kia to bằng núi nhỏ cùng kỳ tàn niệm cao cao ném đi. Sau đó một vệt thần quang nhanh chóng tại tu la sát thần trong tay phác hòa. Hình thành một cây cung lớn, dương cung dựng mũi tên, làm liền một mạch, trước đó đến từ nhân tộc cường giả thần thông, truy phong tiễn, cái kia đạo mũi tên giống như có linh tính đồng dạng. Trực tiếp chui vào Cùng Kỳ cái kia đèn lồng một nửa lớn ánh mắt bên trong. Gâu, hư không bên trong Cùng Kỳ phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Sau đó vỡ nát thành đầy trời sương mù màu đen, giống như là thả một trận to lớn pháo hoa. Một đầu thô to màu đen sợi tơ chui vào Đường Huyền Minh mi tâm. Lặng yên không một tiếng động, tiếp tục dẫn đường. Uông Lang bị Đường Huyền Minh lời nói bừng tỉnh, bản năng ở phía trước dẫn đường, trong đầu còn đang hồi tưởng cái kia đáng sợ một mũi tên. Nhân tộc điểm tinh cấp độ thần thông đến trong tay hắn làm sao đáng sợ như thế? Rõ ràng là ký thác điểm tinh cấp độ đặc hữu thần thông chi lực truy phong tiễn. Vì cái gì hắn chỉ dùng khí huyết chi lực liền có thể bộc phát? Uông Lang trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể dùng tu la sát thần đặc thù để giải thích. Trách không được tu la sát thần tại ngoại giới đáng sợ như vậy. Đã từng tạo thành vô biên giết chóc, trong nháy mắt liền có thể đem một môn thần thông lý giải tiêu hóa. Đồng thời vận dụng đến đáng sợ như vậy trình độ, nhân vật như vậy trời sinh chính là giết chóc mà tồn tại a. Đường Huyền Minh mặc kệ Uông Lang, làm sao não bổ, lúc này hắn chính tại lý giải cùng tiêu hóa vừa mới Cùng Kỳ cho hắn truyền tới thiên phú thần thông. Cái kia độc thuộc về yêu tộc thiên phú thần thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,